Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 716, Người Đẹp Trẹo Chân. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Buổi chiều 3 giờ, Lâm Kiệt ở bệnh viện phòng làm việc gặp được theo hẹn mà đến Lý Hạo Tường. Di chúc của ngươi, nghe rõ Lâm Kiệt yêu cầu sau đó. Lý Hạo Tường là đầy mặt kinh ngạc, trợn to hai mắt, Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng, chính là ta di chúc. Ngươi biết, tình huống của ta có chút đặc thù, cần để ngừa vạn nhất. Hắn thở dài nói, trước kia coi như là một bần như tẩy, vừa chết chăm, bây giờ có một chút xuất thân. Tốt nhất vẫn là ở di chúc bên trong nói rõ ràng một ít cho thỏa đáng. Lâm Kiệt sở dĩ toát ra cái ý nghĩ này vẫn là bởi vì bị Quảng Châu bị bắt cóc chuyện kích động. Hắn suy nghĩ, cho dù tim mình không có sao, nhưng là đời người vô thường, một khi mệnh không tốt, gặp gỡ điểm có thể chết người bất ngờ cái gì, khó tránh khỏi liền ngủm. Lý Hạo Tường cũng nghĩ đến Lâm Kiệt tình trạng thân thể, chậm rãi nói, bác sĩ Lâm, người nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Bất quá làm di chúc chuyện này, phòng ngừa chu đáo vẫn là có yêu cầu. Bác sĩ Lâm, người muốn lập cái gì hình thức di chúc? Văn kiện, thư, thu âm vẫn là video? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, một loại kia chính thức văn kiện di chúc đi. Ta nói mình một chút gia sản xử trí phương án, người ghi chép một chút. Sau đó thảo ra một phần chính thức di chúc văn kiện. Được, không có vấn đề. Trả lời một câu, Lý Hạo Tường từ trong túi công văn móc ra một cái thu âm bút. Mở ra công tác, đặt ở Lâm Kiệt phụ cận. Lâm Kiệt trầm ngâm nói, nếu như ta bất hạnh rời đi nhân thế, ta danh hạ ngôi nhà, tiền mặt, hoàng kim, nợ quyền cùng kế toán, toàn bộ thuộc về em gái ta Lâm Miểu tất cả. Ta ở bệnh viện An Lâm cổ phần, thuộc về An Khả Hinh tất cả. Ta có danh nhân thư họa, xe hơi, thuộc về Trương Tiếu Tiếu tất cả. Ta ở Đang Tốt Y Dược quyền lợi, 50% lấy ta và Lâm Miểu danh nghĩa, quyên tặng cho An Lâm từ thiện quỹ, 50% lấy ta và An Khả Hinh danh nghĩa, quyên tặng cho Đại học Tân Hải Trường Y Khoa Lâm Kiệt Y học phần thưởng. Nói xong những thứ này, Lâm Kiệt dò hỏi, Lý luật sư, cần ta cho ngươi một phần tài sản danh sách sao? Lý Hạo Tường nhẹ giọng nói, cái này tài sản danh sách thì không cần, phần di chúc này cho dù có hiệu lực, cũng không biết là nhiều ít năm sau chuyện. Đến khi đó, bác sĩ Lâm ngươi tài sản ở số lượng và tạo thành phương diện, khẳng định sẽ phát sinh biên độ lớn thay đổi. Ta sẽ căn cứ ngươi diễn tả đi ra ngoài ý nghĩa. Dùng nghiêm cẩn từ ngữ, cầm ngươi muốn phân phối tài vật, làm một ít hạn chế tính thuyết minh. Thật có vạn nhất, cần phải căn cứ di chúc tiến hành tài vật chia nhỏ. Ta bảo đảm sẽ không sinh ra tranh chấp. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu nói, Lý luật sư, ngươi liền căn cứ ta nói cái này mấy giờ, thảo ra di chúc đi. Ừ, còn có một chút, hắn dặn dò, trừ ta chủ động sửa đổi di chúc bên ngoài, ngươi cần muốn nhớ kỹ một điểm, cách mỗi 5 năm, nhắc nhở ta chỉnh lý di chúc, đưa đi Lý Hạo Tường không bao lâu. Lâm Kiệt nhận được An Khả Hinh điện thoại, A Kiệt, ta mới từ bệnh viện chỉnh hình duyệt dung đi ra. Bệnh viện này quả thật xem ngươi nói, tĩnh lặng, hoàn cảnh cũng coi là không tệ. Một vị kia cận viện trưởng đồng ý ra mượn phòng giải phẫu. Vậy nguyện ý tiếp đãi một vị quốc tế bạn bè vào ở, bất quá. Lâm Kiệt chen lời nói, ta cũng biết, tin tức tốt sau đó, khẳng định sẽ theo trước tin tức xấu. Nói đi, cận viện trưởng đề ra xảy ra điều gì yêu cầu? Trong điện thoại di động truyền tới An Khả Hinh tiếng cười khẽ. Hắn nói lên yêu cầu rất đơn giản, liền là bình thường tiền nằm bệnh viện dùng, còn có một khoản phân phát cho nhân viên giữ bí mật chi phí. Ta nói, bất quá, cũng không phải là. Chỉ cái này, A Kiệt, đây chính là một nhà chỉnh hình bệnh viện. Không có tiêu chuẩn não ngoại khoa phòng giải phẫu. Não ngoại khoa giải phẫu cần dụng cụ và dụng cụ. Cần tự chúng ta nghĩ biện pháp. Lâm Kiệt cười nói, đây đối với ngươi mà nói, không phải chuyện dễ dàng mà. Ta nhớ ngươi đã từng đối với ta khoe khoang qua. Ngươi sáng lập tiêu chuẩn phòng giải phẫu một trạm thức đóng gói tiêu thụ kiểu mẫu. Đã tiêu thụ đi ra ngoài hết mấy phòng giải phẫu. An Khả Hinh khoe khoang nói. Cụ thể là, 3 cái đầu ngoại khoa phòng giải phẫu, 5 cấp cứu phòng giải phẫu, 1 cái khoa chỉnh hình phòng giải phẫu, 1 cái mắt khoa phòng giải phẫu. Còn có một hớp cái mũi hầu phòng giải phẫu. Nói xong mình thành tích. Nàng nói tiếp, phòng giải phẫu khối này, ta sẽ giải quyết, nước Mỹ vậy một khối, ta cũng sẽ thúc giục một chút bọn họ, để cho bọn họ mau sớm xác định hành trình. A Kiệt, ta còn có một cái tin tốt, phải nói cho ngươi, không cùng Lâm Kiệt hỏi. Nàng thật hưng phấn nói, Đại học Tân Hải cái này 2 ngày ở trang web lên khai thông, y học định hướng ban, dự ghi danh. Khảo sát, A Kiệt, ngươi đoán một chút, cái này 2 ngày tổng cộng có nhiều ít học sinh, đăng ký trang web bổ sung ghi danh tài liệu. 1.000 người chứ? Lâm Kiệt thuận miệng đoán một con số. An Khả Hinh giọng hưng phấn nói, cần lại thêm một số không nha? Viên viện trưởng nói cho ta, cái này 2 ngày tổng cộng là 12.000 nhiều người bổ sung báo tin tức cặn kẽ đây. Hắn còn nói cho ta, đến khi 20 số chính thức ghi danh, dự trù tổng cộng sẽ có vượt qua 30.000 tên học sinh ghi danh. Cái này thì là chân tránh ngàn, dặm chọn một đây, mấy con số này, Lâm Kiệt cũng có chút giật mình. Thật sẽ có nhiều người như vậy sao? Lớp này nhưng mà chỉ thu nhận học sinh 30 người. An Khả Hinh hì hì cười nói. Phỏng đoán có một phần lớn học sinh ghi danh là nhìn chúng không cần tham gia thi vào trường đại học. Có thể trực tiếp nhận điều này, ôm thử vận khí ý tưởng báo. Chân chính có cạnh tranh thực lực học sinh, phỏng đoán cũng chỉ mấy ngàn người đi. Lâm Kiệt cảm khái nói, cho dù là mấy ngàn người, cũng không coi là ít đi. Hy vọng có thể chọn lựa mấy cái hạt giống tốt đi. Hắn lại nghĩ tới một chuyện, dặn dò, Khả Hinh, ngươi đừng quên và trường học nói một chút Mạnh tướng quân cái đó con trai nhỏ. Còn có Đông Hải thực nghiệp đồng sự trưởng nhi tử. An Khả Hinh giọng dược nhiên trả lời, đã đề cập tới, trường học bên kia sẽ để cho cái này 2 người thông qua ghi danh sàng lọc. Ta cũng cầm ý ngươi, truyền trường học. Bọn họ muốn thông qua mấu chốt khảo hạch sang lọc. Phải theo dựa vào chính mình bản lãnh. Sẽ không có nửa phần chiếu cố. Lâm Kiệt mới vừa để điện thoại xuống. Liền thấy cửa phòng làm việc được nhẹ nhàng đẩy ra. 2 cái nhỏ đầu dò xét đi vào. Miểu miểu, Khả Mộng, các ngươi làm sao tới? Gặp trong phòng làm việc không có người khác. 2 tên sau khi đi vào. Một trái một phải kéo Lâm Kiệt một cái cánh tay. Ca ca, chúng ta một khối đi ca hát đi. Chúng ta đã thời gian rất dài không có cùng nhau ca hát. Đúng vậy, Kiệt ca ca, ta cũng rất lâu không có ca hát đây. Lâm Kiệt trợn mắt nhìn An Khả Mộng một mắt. Hỏi, tuần này ta miễn khảo hạch của ngươi. Ngươi cái này thì cho mình nghỉ. An Khả Mộng lắc lắc Lâm Kiệt cánh tay, cười hắc hắc nói, ta mỗi ngày đều có học tập cho giỏi, mỗi ngày cũng học được đầu óc quay cuồng. Ba ba nói, ta phải học sẽ làm nghỉ kết hợp, thích hợp buông lỏng, như vậy học tập mới sẽ hữu hiệu hơn trước tiên. Lâm Kiệt nhìn chằm chằm An Khả Mộng cười tủm tỉm, khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ nói, đứa nhỏ, lòng rất sống à. Biết cầm ăn lời của chú tới trận ta. Ca ca, Khả Mộng đúng là rất chăm chỉ học tập. Lần này ca hát, cũng là ta mời nàng tới. Lâm Miểu thay An Khả Mộng giải bày một câu. Vậy bắt đầu lay động Lâm Kiệt cánh tay. thỉnh cầu nói, ca ca, chúng ta một đi nhanh ca hát, có được hay không à? Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, dưới mắt chủ yếu sự việc, chính là Ander giải phẫu phương án tinh tế hóa. Trước mắt, còn có vài chỗ không xác định địa phương, cần suy nghĩ thêm một phen. Hắn tính toán một chút, ngày mai một buổi chiều thời gian, hẳn là có thể hoàn thành. Có lẽ cái này một ca hát, vừa buông lỏng, có thể để cho mình một chút mệt mỏi suy nghĩ, càng sống động một ít vậy nói không chừng. Nghĩ tới đây, Lâm Kiệt đứng lên nói, được rồi, ta đồng ý cùng đi ca hát. Tiếu Tiếu tỷ đâu, lại hơn kêu mấy người đi, nhiều người náo nhiệt, Lâm Miểu cao hứng, một tiếng, nói, Tiếu Tiếu tỷ lái xe đưa chúng ta tới đây, nàng, còn có Mộng Kiều, Mạt Mạt liền ở dưới lầu chờ chúng ta đấy, ca ca, chúng ta bây giờ liền lên đường đi, trước một khối đi ăn cơm, mấy người trước ăn cơm tối, sau đó, Quan Mộc Hoa, Trương Tiếu Tiếu phân biệt lái xe chở mọi người, đi tới Tân Hải rất nổi danh một nhà cây TV tiệm. Kim Tước giải trí hội sở, Lâm Kiệt muốn một cái trong bao, điểm một ít rượu, mâm trái cây và nghỉ ngơi thực phẩm. Phụng Bồi Lâm Miểu, An Khả Mộng các người vui đùa đứng lên, Lâm Kiệt ca hát trình độ cũng không tệ lắm, hắn một bài ca khúc tiếng Anh Bão Tố đi ra. Mặc dù khoảng cách tiêu chuẩn chuyên nghiệp còn có khoảng cách rất xa, nhưng cũng là mùi vị tràn đầy, bị nhất trí hoan nghênh. Trong mấy người, Vu Mạt Mạt coi như là chuyên nghiệp ca sĩ, ca hát thực lực dĩ nhiên là không thể chê. Ở nàng dưới, không phải học qua một đoạn thời gian thanh nhạc Lâm Miểu, cũng không phải thanh âm uyển chuyển kéo dài Lăng Mộng Kiều, nhưng là từ chối bất quá mọi người nhiệt tình, một khúc kinh người Quan Mộc Hoa, vậy lảnh lót vô cùng giọng nói, vậy cảm tình dư thừa diễn dịch, để cho Lâm Kiệt, Trương Tiếu Tiếu mấy người rất là không tưởng được. Mọi người liền hát một cái hơn giờ sau đó, một vị ăn mặc thành thục cám dỗ, lộ ra thật sâu sự nghiệp sợi cô gái đẩy cửa vào. Nàng tự giới thiệu mình là quản lý của tiệm này, kêu Hắc Mỹ Lệ, cố ý tới đây hướng Lâm Kiệt kính ly rượu. Lâm Kiệt ở Tân Hải cũng coi là nhân vật có mặt mũi, bị người nhận ra, cố ý tới đây kết giao một chút, cũng coi là bình thường. Hắn lấy đồ uống thay rượu, cùng Hắc Mỹ Lệ cạn một ly. Hắc Mỹ Lệ rất là thức thời, uống rượu xong sau đó, khen Lâm Kiệt mấy câu, đưa một cái lớn mâm trái cây, liền xoay người muốn rời đi. Ngay tại nàng đi qua Quan Mộc Hoa chỗ ngồi lúc, chân giống như bỗng nhiên trẹo một chút, thân thể lệch một cái, liền ngã về phía Quan Mộc Hoa trong ngực. Quan Mộc Hoa ánh mắt chính là chớp mắt, đối với cái này đột nhiên tiến vào cô gái, hắn một mực ở trong tối để ý, đã sớm nhìn ra nàng lần này té nghiêng là cố ý nơi là. Bất quá Quan Mộc Hoa không có né tránh, mà là lanh tay lẹ mắt đỡ Hắc Mỹ Lệ. Hắc Mỹ Lệ có chút luống cuống tay chân, mượn Quan Mộc Hoa đỡ, khôi phục thân thể thăng bằng, cảm kích nói, cảm ơn, cảm ơn, hôm nay giày là mới mua, có chút không thích hợp. Cảm ơn Quan Mộc Hoa sau đó, Hắc Mỹ Lệ lại hướng Lâm Kiệt các người áy náy cười một tiếng, vội vã rời đi phòng riêng. Đây là, Quan Mộc Hoa cúi đầu nhìn tay phải của mình lòng, ở ngón giữa ngón trỏ bây giờ, nơi đó kẹp một cái nho nhỏ cục giấy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé, https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.